Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2128, chương 2132, Bách Tông Đại Chiến. Các người muốn là lại nhau nhau, ta hiện tại liền đi, sẽ không bao giờ lại tới. Hạ Minh cả giận nói, đừng đừng, hai người nghe xong, trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người. Một bộ nịnh nọt bộ dáng, cười hì hì nói ra, đồ đệ a, ngươi cũng không thể đi, sư phụ của ngươi ta thì trông cậy vào ngươi có thể giúp ta làm vẻ vang đây. Hạ Minh im lặng nhìn, Tửu lão liếc một chút, lão gia hỏa này, quả thực quá vô sỉ, nói tới nói lui, càng là vô liêm sỉ. Hạ Minh, ngươi khôi phục thế nào? Dược lão nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được hỏi, ta đã khôi phục hoàn thành. Hạ Minh khẽ gật đầu, đan dược cũng luyện tốt, như thế liền tốt. Dược lão khẽ gật đầu, nói, cái này còn có mấy ngày thì là người mới lão nhân thi đấu. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một trận thí luyện, ngươi thấy thế nào? Dược lão ngôn khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chợt Hạ Minh cười cười nói, lần thi đấu này ta sẽ tham gia, như thế tốt lắm. Tửu lão cũng là ở một bên nói, chỉ có không ngừng chiến đấu mới là tu luyện phương thức cao nhất, mà lại ngươi bây giờ thời gian không phải rất nhiều. Tửu lão lời nói khiến Hạ Minh sững sờ, có chút không có nghe hiểu tửu lão là có ý gì. Hạ Minh kỳ quái hỏi, lão sư, lời này ý là? Dược lão ở một bên nói ra, hiện tại ngươi còn có gần hơn một năm thời gian. Tại hơn một năm nay thời gian bên trong, ngươi nhất định phải tiến vào hóa đan cảnh. Hạ Minh kinh hô một tiếng, nói đùa cái gì? Hóa đan cảnh, há lại dễ dàng như vậy đạt tới? Hóa đan cảnh đó là so tụ linh cảnh cao hơn một cảnh giới tồn tại a. Muốn đạt tới hóa đan cảnh, thật sự là rất khó khăn. Tiền bối, ngươi không phải nói đùa sao? Hóa đan cảnh, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Hạ Minh nhịn không được nói, khó cũng phải đạt tới. Tửu lão ở một bên cũng là dường như đổi thành một người khác đồng dạng, biến đến cực kỳ nghiêm túc, ngưng tiếng nói, bởi vì một năm rưỡi về sau, sẽ là ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Hạ Minh có chút không hiểu tửu lão đang nói cái gì. Nhíu mày, nói, chẳng lẽ một năm rưỡi về sau nơi này muốn phát sinh cái gì hay sao? Không phải phát sinh cái gì, mà là bởi vì Bách Tông đại chiến. Giờ khắc này, Dược lão thì là ở một bên nói ra. Bách Tông đại chiến, Hạ Minh tựa hồ nhớ tới cái gì? Cái này Bách Tông đại chiến, tựa hồ cực kỳ quen tai a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái nữ hài. Nữ hài kia cao cao tại thượng, nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong, chỉ có xem thường cùng châm chọc. Tựa hồ tại nữ hài kia trước mặt, hắn cũng là một mực tôm tép nhãi nhép, mà nữ hài kia phảng phất như là cái kia thiên nga trắng, tràn ngập đối với hắn khinh thường cùng lạnh lùng. Tại nữ hài kia trước mặt, Hạ Minh cũng là lần đầu tiên mất lý trí cùng trầm ổn. Chờ ngươi có tư cách vấn đỉnh viễn cổ thế giới rồi nói sau. Câu nói này vẫn như cũ là hắn nội tâm bên trong một cây gai. Nếu là không đem căn này đâm nhi rút ra, hắn thủy chung đều là cảm giác không thoải mái. Két, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt, sau đó lại hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tửu lão, ánh mắt bình tĩnh. Giờ khắc này, cho dù là tửu lão cùng dược lão đều là phát giác Hạ Minh cái này biến hóa rất nhỏ. Cái này Bách Tông đại chiến lại là địa phương nào? Hạ Minh trầm giọng nói, một cái có thể để người ta một bước lên trời địa phương. Tửu lão cùng dược lão ánh mắt tất cả đều là lấp lóe một chút. Lúc này thời điểm dược lão nói khẽ, đó là một cái có thể cho ngươi trổ hết tài năng địa phương. Ở nơi đó mới có thể chính thức phóng thích ngươi thuộc về mình quang mang. chỉ bất quá muốn tham gia cái này Bách Tông đại chiến. Lại là cần hóa đan cảnh thực lực, tụ linh cảnh đương nhiên cũng có thể tham gia, chỉ bất quá, tụ linh cảnh ở bên trong chỉ có thể xung làm bia đỡ đạn. Oanh, câu nói này cũng là đem Hạ Minh cho rung động một thanh. Cái gì? Tụ linh cảnh chỉ có thể xung làm bia đỡ đạn. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Dược lão, là như vậy, thật không thể tin. Phải biết, cái này tụ linh cảnh cao thủ, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, cái kia chính là đệ tử hạch tâm a, nội môn đệ tử cũng bất quá là tiên thiên, sau đó chính là hạch tâm về sau mới là tinh anh, cũng chính là tụ linh cảnh cao thủ, đến mức cái kia hóa đan cảnh thì là chân truyền đệ tử. Nhưng là nếu muốn trở thành dạng này đẳng cấp đệ tử, lại nói dụng ý gì? Nếu là không có kỳ ngộ, tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong đột phá đến loại cảnh giới này, vậy cơ hồ là không có khả năng. Ta biết, này thời gian bên trên có chút vội vàng. Dược lão khẽ gật đầu, ngưng tiếng nói, chỉ bất quá, nếu là ngươi bỏ lỡ thời gian này, chỉ sợ lại được chờ thêm 3 năm. Cái này Bách Tông đại chiến rốt cuộc là ý gì? Hạ Minh trầm giọng nói. Bách Tông đại chiến chính là một trận thịnh thế đại chiến. Nói đến đây, Dược lão ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói. Bên trong đệ tử thiên tài xuất hiện lớp lớp, mà những đệ tử này tất cả đều là tới từ các cái tông môn cùng vương triều. Bọn họ đều là cái này thiên tài nhất đệ tử. Chỗ đó mới thật sự là yêu nghiệt thế giới. Hạ Minh cau mày, liền nói ngay, nếu như chỉ là chiến đấu lời nói, sẽ không có nhiều người như vậy tham gia a. Hạ Minh nói không tệ, nếu là chỉ là chiến đấu, lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt lời nói, đoán chừng cũng sẽ không hưởng ứng nhiều người như vậy tham gia. Trong này khẳng định còn có đồ vật gì? Hạ Minh lúc này hỏi. Trong này có phải hay không còn có hán đồ, vật tồn tại? Không tệ, Dược lão ngưng tiếng nói. Người cũng đã biết thông thiên hà bên ngoài thế giới. Thông thiên hà bên ngoài. Hạ Minh biết thông thiên hà. Thông thiên hà là một đầu rộng lớn dòng sông. Chỉ bất quá cái này thông thiên hà lại là có chút đặc thù. Bình thường người căn bản không qua được. Cụ thể vì cái gì? Nhưng không ai rõ ràng. Bất quá, Hạ Minh lại là biết, tại cái này thông thiên hà bên ngoài, còn có chỗ này so sánh phồn hoa thế giới, chỗ đó mới là thượng cổ đại lục phồn hoa nhất địa phương. Cũng là thiên tài yêu nghiệt căn cứ, nghe nói qua một chút, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, nếu là ngươi có thể tại Bách Tông đại chiến bên trong trổ hết tài năng, như vậy ngươi đem sẽ nhận được thần sứ tiếp dẫn. Tiến vào cái này chánh thức thượng cổ đại lục. Chánh thức thượng cổ đại lục. Hạ Minh ngốc trệ ngay tại chỗ. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Đối với cái này chánh thức thượng cổ đại lục, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Vũ Hàm rớt xuống cái này chánh thức thượng cổ đại lục? Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi biến đến có chút kích động lên. Nói khẽ. Cái này thần sứ lại là cái gì dạng nhân vật? Không biết, Dược lão khẽ lắc đầu. Nói, thần sứ chính là một tên sứ giả. Chỉ bất quá đây rốt cuộc là cái dạng gì sứ giả? Lại là không thể nào biết được. Bất quá, thông qua thần sứ tiếp dẫn, xác thực có thể tiến vào cái này hào hoa hơn địa phương. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cũng là thoáng có chút kích động. Cái kia muốn như thế nào mới có thể tham gia cái này Bách Tông đại chiến? Thực lực, Dược lão ngưng tiếng nói, chỉ cần ngươi nắm giữ hóa đan cảnh trở lên thực lực, liền có thể tham gia. Thật đúng là chờ mong a. Nói đến đây, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt cũng là nheo lại, lộ ra một chút chờ mong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,